Đã có tôi bên em. Chương 30, mây đen. Góc truyện audio.com. Khí trời ẩm ướt kéo theo mây đen che kín bầu trời. Đám mây ấy sẽ mang đến những trận mưa mát mẻ xoa dịu những ngày nóng bức. Rửa trôi bụi bặm trên bầu trời trả lại cho nó một màu trong xanh hay sẽ kèm theo dông bão. Khi những giọt sương đêm tan đi, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi bầu trời lại trong xanh như chưa từng có mây đen. Trải qua một trận khiếp đảm đầy kinh hoàng, Tâm Di đã được cấp cứu và hiện tại vẫn còn mê man nằm trên giường bệnh trong một phòng săn sóc đặc biệt. Tử Phong sau khi đưa Tâm Di vào viện cũng kiệt sức đồng thời ngất đi vì mất máu quá nhiều. Cánh tay được băng bó cẩn thận và truyền nước suốt một đêm. Tiểu Kỳ ở lại suốt đêm chăm sóc Tâm Di. Mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo cũ của nó, duy chỉ có Tâm Di đôi mắt vẫn nhắm nghiền như một thiên thần yêu quý giấc ngủ. Tiểu Kỳ ngồi bên cạnh mà thở dài không thôi. Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt vì quá mệt mỏi của Tâm Di mà Tiểu Kỳ không ngừng tự trách. Ông bà Du vừa nghe tin này lập tức vào viện để xem tình hình. Nhìn thấy Tử Phong và Tâm Di trên giường bệnh vừa xót xa vừa đau lòng nhưng cũng đành chờ đợi đến khi hai người tỉnh lại. Hai người ở lại không lâu cũng rời đi vì phải giải quyết một số công việc quan trọng. Huống hồ những người trẻ tuổi vốn không muốn hai thân già như họ phải cực nhọc. Trong phòng bệnh bao phủ một màu trắng toát mang đến cho người ta một cảm giác ảm đạm nhất thời mà nhuốm màu buồn tẻ cùng đau xót. Từ trên giường bệnh, Tử Phong bị ánh sáng làm cho chói mắt nhẹ nhàng cử động mi mắt khiến Tử An vui mừng nở một nụ cười. Đêm qua khi vừa đến bệnh viện vừa nghe đến tin Tử Phong ngất đi vì mất máu quá nhiều, Tử An vô cùng lo sợ. Ai khuyên bảo cũng không chịu về, một mực muốn ở lại để tận mắt thấy anh trai tỉnh lại. Anh hai, anh tỉnh rồi, Tử Phong lắc lắc đầu nhằm xua tan đi mệt mỏi đêm qua. Vừa tỉnh chưa bao lâu Tử Phong đã bật dậy, chạm vào vết thương nhíu mày một cái nhưng cũng chẳng cản được ý nghĩ trong đầu anh. Tử An giật mình vội đỡ Tử Phong nhăn mặt trách móc. Anh phải cẩn thận một chút, trên tay có vết thương rất sâu. Anh không sao, Tâm Di đâu? Tử Phong chẳng nghĩ đến mình vội vàng nhớ đến Tâm Di. Cái đầu tiên trong tâm trí chỉ có sự an toàn của Tâm Di. Nhớ đến cảnh đêm qua anh vẫn không ngừng sợ hãi. Trong hơi thở yếu ớt của Tâm Di như những nhát dao cứa vào tim anh rỉ máu. Anh như vậy lại vô lực nhìn cô rời xa tầm tay anh. Thế nào mà chính anh cũng rơi vào hôn mê. Chị dâu đang nằm phòng bên cạnh. Tử An thở dài ảo não. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc anh lo lắng cho Tâm Di. Tử Phong thậm chí kể cả mạng cũng không màng để đi cứu Tâm Di thì còn chuyện gì mà anh không dám làm, dĩ nhiên cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Chính vì để tránh việc Tử Phong tỉnh lại không tìm thấy Tâm Di cho nên ba ca đã an bài một phòng bệnh có vách ngăn nhưng có thể thông với nhau, tất nhiên sẽ thuận tiện cho cả việc chăm sóc cùng lúc hai người. Tử An còn chưa nói dứt câu, Tử Phong một tay giật dây truyền nước ra khỏi tay mình. Rời khỏi giường bệnh xoay người đi về phía phòng Tâm Di. Tử An kinh ngạc nhưng đôi môi cong lên nở một nụ cười. Cô biết bây giờ nói cái gì Tử Phong cũng chẳng nghe đâu, chính vì thế im miệng là thượng sách để mặc Tử Phong. Bây giờ không cho anh gặp Tâm Di chẳng khác nào để anh ngồi trên đống lửa. Cạch, cánh cửa nhẹ mờ, Tiểu Kỳ đang trong phòng bên cạnh đưa tia nhìn về phía cửa thoáng giật mình khi thấy Tử Phong. Anh còn đang bị thương đã vội vã qua tìm Tâm Di, thật không biết phải đánh giá anh là người thế nào. Nhưng trong mắt Tiểu Kỳ chỉ có thể âm thầm tán thưởng. Tiểu Kỳ nhìn thấy Tử Phong đi vào liền nở một nụ cười. Gật đầu chào một cái liền rời khỏi phòng, tiện thể khép cửa phòng ra hiệu cho Tử An cùng ra ngoài. Dĩ nhiên cô biết tín hiệu khi Tử Phong đi vào sẽ là cô bị đuổi. Tử Phong cũng chẳng nói gì, gật đầu chào một cái liền nhấc từng bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh Tâm Di. Trên gương mặt anh không chút biến sắc nhưng sâu thẳm trong tim lại dâng lên một trận đau đớn. Hàng mi thanh tú của Tâm Di vẫn khép chặt, gương mặt thanh thuần đã không còn vẻ hồn nhiên cùng tươi cười mà mang một màu buồn ảm đạm, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Dáng người tuấn lãng bước đến bên giường bệnh ngồi ở mép giường. đưa tay vén vài sợi tóc trên gương mặt Tâm Di, chạm vào gương mặt ngủ say. Tử Phong nắm lấy tay Tâm Di kề sát đôi môi anh mà thì thầm. Mau tỉnh lại có biết không? Tử Phong tựa vào thành giường mà nửa nằm ngồi bên cạnh Tâm Di. Đưa mắt nhìn lên trần nhà dáng điệu cao ngạo mà tuấn mỹ. Trong ánh mắt chợt lóe lên tia hàn băng cùng lãnh khốc. Anh đã nói nếu Tâm Di gặp phải mệnh hệ nào sẽ cho tất cả những ai liên quan lập tức nếm trải mùi vị đau khổ. Cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tâm Di. Tử Phong xuống giường cất bước mang theo sự chết chóc rời khỏi phòng. Anh nhanh chóng thay một bộ Âu phục đen lịch lãm lại trở về một Tử Phong mang theo khí khái hơn người cũng không hề chú ý đến vết thương. Vừa bước ra khỏi phòng đã gặp Kỳ Quân cùng Tử An và Tiểu Kỳ. Ba người nhìn anh với ánh mắt sửng sốt, anh Tử Phong anh định đi đâu? Kỳ Quân dù biết anh sẽ không nằm yên nhưng cũng không nghĩ nhanh như vậy đã muốn trốn viện. Không có gì anh ra ngoài có chút việc, phiền em chăm sóc Tâm Di. Tử Phong vỗ vai Kỳ Quân một cái rồi rời đi. Cả ba người chỉ lặng nhìn Tử Phong rời đi có chút lo lắng nhưng cũng không dám cản lại. Vì họ nhận thấy trong mắt anh chính là một chuỗi suy tính nhưng lãnh đạm thậm chí mang tính dứt khoát cùng bức bách. Họ không biết anh định làm gì nhưng chỉ có thể đoán rằng chuyện anh sắp làm có liên quan đến Tâm Di. Cả ba người nhìn nhau rồi ai lại về vị trí nấy. Vì trong bệnh viện đã có Tiểu Kỳ chăm sóc nên Kỳ Quân và Tử An bị đuổi đến trường học. Dù sao ở ngoài vẫn được vài người trong FA được Tử Phong cử lại bí mật canh giữ nên cũng không cần lo. Tử Phong đi nhanh đến phòng làm việc của Joy để hỏi về tình trạng sức khỏe của Tâm Di. Sải chân dài mang theo vài phần lãnh đạm trên hành lang bệnh viện. Nắng vàng xuyên thấu qua tán cây ôm lấy khuôn viên bệnh viện thoát ẩn thoát hiện những vệt sáng lung linh qua khung cửa kính. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống ngước mắt hướng về phía cửa. Giọng nói trầm ổn của vị bác sĩ trung niên, mời vào, không phiền ông chứ, rồi hơi ngạc nhiên khóe miệng giật giật khó che đậy ý cười trong đáy mắt. Sớm như vậy đã định trốn viện. Rồi đưa tay ra hiệu mời Tử Phong ngồi, ông hiểu rất rõ phong cách làm việc của Tử Phong khó trách ngữ điệu kèm theo vài phần giễu cợt. Tôi không trốn mà đi một cách công khai, đôi môi ma mị nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi bật cười một cái nhưng đôi mày khẽ nhíu như nghĩ ngợi điều gì. Cậu không phải chỉ đến đây thông báo cho tôi cậu trốn viện đấy chứ? Tôi muốn hỏi ông về bệnh tình của Tâm Di. Đôi tay Tử Phong đan lại ánh mắt mông lung nhưng ý vị mười phần nghiêm túc. Từ ngày Tâm Di nhập viện hầu như mọi chuyển biến về bệnh tình của Tâm Di đều do Joy theo dõi dựa theo yêu cầu của Tử Phong. Joy gật đầu đã hiểu cầm lấy hồ sơ trên bàn lật vài trang ý tứ thận trọng không chút qua loa hời hợt. Tình trạng cô ấy có thể nói là ổn nhưng thời gian tỉnh lại thì chưa biết chừng nhưng chắc sẽ không lâu đâu cậu an tâm. Tử Phong thoáng suy nghĩ sâu trong nhãn thần có vài tia đăm chiêu. Vậy tôi có thể đưa cô ấy về nhà không? Rồi nhíu mày ra vẻ không thuận lòng ngã người ra ghế thả lỏng cơ thể nhưng sau đó liền nở một nụ cười. Vậy tôi nói không được cậu có thể không đưa cô ấy về sao? Trong lời nói của Tử Phong không phải Joy không hiểu nó có ý gì. Điều đó không cần ông đồng ý chỉ là anh tôn trọng ông nên muốn biết ý kiến của ông mà thôi nếu tình trạng sức khỏe thật sự xấu thì sẽ để Tâm Di. Ở lại bệnh viện nếu không sao sẽ đưa về nhà anh. Nếu cô ấy thật sự không ổn tôi cũng sẽ miễn cưỡng để cô ấy ở lại. Cô ấy chỉ đợi tỉnh lại hầu như không có gì bất ổn. Cậu có thể đưa cô ấy về. Vậy được tôi sẽ quay lại đón cô ấy sau. Cảm ơn ông Joy, không cần khách sáo, nói xong Tử Phong cũng rời khỏi phòng Joy bước chân thư thái như gỡ bỏ được một phần lo lắng. Tử Phong vừa rời bệnh viện liền lái xe đến tập đoàn. Anh còn hàng tá công việc cần giải quyết kể cả việc công lẫn việc tư. Mặt khác, anh không muốn để bất cứ ai biết anh bị thương sự vắng mặt của anh sẽ làm cho một số người bới móc ra những chuyện không nên có. Thang máy vừa dừng ở tầng cao nhất của tập đoàn nơi anh làm việc đã nghe tiếng cười của Phương Tuyết còn có tiếng trêu đùa bỡn cợt của 3K. Tử Phong nhíu mày rồi nhếch môi cười một cái. Anh chắc rằng ba ca lại nói những chuyện trên trời dưới đất để chọc Phương Tuyết. Mắt thấy Tử Phong đi tới, Phương Tuyết đang cười liền nín bặt. Ba ca còn chưa biết chuyện gì cứ tưởng chuyện mình kể không vui cho nên không chỉ tăng nhịp độ kể chuyện mà còn tăng cả âm lượng. Đây là tầng làm việc của chủ tịch, hôm nay chủ tịch nằm viện không đi làm. Trợ lý phải thay chủ tịch giải quyết công việc, vì để giảm bớt căng thẳng nên đùa giỡn với thư ký nghe ra quả rất hợp lý. Em không tin những chuyện anh kể sao? Chủ tịch quả thật hôm nay đi chơi cùng Tâm Di mà lơ là công việc nha. Tử Phong nghe xong mà muốn té ngửa. Anh đang nằm viện, Tâm Di thì bất tỉnh còn chưa mở mắt mà tên này dám bịa chuyện một cách trắng trợn, cho dù không muốn tiết lộ chuyện anh nằm viện cũng. Không cần phải nói anh đi chơi, có thể nói là đi ông tắc kia mà. Không phải, nhưng anh kia. Phương Tuyết nhìn thấy Tử Phong định lên tiếng báo cho ba ca biết liền bị Tử Phong đưa tay chắn ngang môi ra hiệu im lặng. Chuyện gì, anh nói là sự thật. Sao em một chút cũng không tin? Trên môi ba ca vẫn duy trì nụ cười sáng lạn. Nụ cười này làm mấy nhân viên nữ mê như điếu đổ, nhưng anh ta một chút cũng không biết cái người mà mình nói xấu nãy giờ đứng đằng sau. Phải nói anh ta to gan lớn mật, hay được chủ tịch quá nhân nhượng mà dám lấy chủ tịch làm trò đùa để tán gái. Ba ca anh không nói tôi cũng không biết anh quan tâm đến đời tư của tôi như vậy. Tử Phong đứng đằng sau cất giọng giễu cợt nhưng mặt không chút biến sắc, nhếch môi cười lạnh. Giọng nói của Tử Phong rất nhẹ nhàng nhưng vừa vào đến màng nhĩ ba ca nó liền biến thành một tảng băng bắc cực, vừa lạnh vừa nặng. Ba ca dùng mình một cái. Xoay mặt lại nhìn Tử Phong, nụ cười trên môi cứng ngát. Bây giờ anh ta mới thức tỉnh, hèn gì nãy giờ lành lạnh sóng lưng cảm thấy sắc trời hôm nay thật u ám. Trong lòng thầm nguyên rủa một tiếng xong. Ha ha, chủ tịch hôm nay cậu không đi chơi cùng Tâm Di sao? Đã phóng lao phải theo lao, không còn cách nào khác đành giả vờ ngu ngơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra là được. Hơn nữa anh ta chắc rằng Tử Phong sẽ không vạch trần chuyện anh ta nói dối, bởi vì như vậy chẳng khác nào tiết lộ anh vừa nằm viện. Tôi rất bận cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như anh đứng đây tán gái. Nghe đến đây Phương Tuyết đỏ mặt nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhưng nhìn bộ dáng ba ca lúc này quả thật không nhịn được cười, đúng là có tật. Dục dịch, nói xong Tử Phong lườm ba ca một cái xoay người hướng tới phòng làm việc của mình. Ba ca nuốt khan một cái nhưng vẫn xoay người lại chỗ Phương Tuyết nở nụ cười thì thào mấy tiếng. Lần sau anh kể em nghe tiếp. Ba ca nhướng mày đắc ý nhìn Phương Tuyết cười cười rồi mới rời đi. Phương Tuyết nhìn ba ca mỉm cười gật đầu rồi cũng làm việc tiếp. Dứt lời ba ca nhanh chóng đuổi theo Tử Phong vào phòng làm việc, vì anh ta còn đang thắc mắc vì sao Tử Phong không ở trong bệnh viện mà lại đến tập đoàn. Gõ cửa phòng Tử Phong mà ba ca cũng có cảm giác toát mồ hôi hột. Bước vào phòng làm việc, một màu đen chủ đạo đúng là tăng thêm khí thế làm việc. Tử Phong còn đang dán mắt vào máy tính cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn. Chủ tịch, cậu còn chưa hồi phục đã đi làm sao? Ba ca lộ ra một bộ dạng lo lắng nhìn Tử Phong. Còn nhớ hôm qua khi vừa theo sau Tử Phong đến bệnh viện, nhìn thấy Tử Phong ngất xỉu trước cửa phòng cấp cứu, anh ta cũng không kém phần phát hoảng. Còn tưởng Tử Phong 3 ngày mới rời giường bệnh, thầm nghĩ trong lòng Tử Phong chưa bao giờ sụp đổ vậy mà lại có thể hôn mê tận một đêm, cái thần kỳ hơn vừa mới tỉnh lại lập tức trốn viện đi làm. Tôi chỉ bị thương nhẹ không nhất thiết phải nghỉ. Liếc mắt nhìn ba ca một cái, Tử Phong cũng dừng thao tác trên máy tính. Không cần chăm sóc Tâm Di sao? Cô ấy không phải vẫn chưa tỉnh sao? Cái này người ta gọi là đánh lạc hướng, chỉ cần có Tâm Di làm bùa hộ mệnh thì mọi chuyện sẽ được dàn xếp. Sau khi làm xong một số việc tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Chưa tỉnh cũng không sao, ở nhà vẫn có thể gọi bác sĩ đến. Trả lời thản nhiên, ánh mắt cũng không có một chút gợn sóng hay phân vân nào, đủ thấy quyết định này đã có từ trước. Ba ca gật đầu đã hiểu, để Tâm Di ở lại bệnh viện cũng chưa chắc tốt, dù sao về nhà có người chăm sóc vẫn tốt hơn. Vậy cậu định xử bọn người kia như thế nào? Nhưng tôi nghĩ cũng không cần xử nữa đâu, bọn chúng bị cậu cho một trận đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. tôi căn bản không chấp bọn chúng chỉ là muốn từ bọn chúng điều tra ra hành tung và hành động tiếp theo của Hạo Minh mà thôi. Đôi mắt Tử Phong lại hiện lên một tia chết chóc cùng ẩn ý, nếu Hạo Minh đã ra tay thì anh cũng không nhất thiết phải nhẫn nhịn. Những chuyện đã xảy ra anh sẽ không bao giờ quên, mỗi một sự tổn thương của Tâm Di anh cũng sẽ từ từ trả hết. Ba ca thoáng một chút suy nghĩ cùng phân vân trong đầu. Gia Triều ngẫm nghĩ cũng buộc miệng mà nói ra, cậu có biết tôi hỏi được bọn chúng cái gì không? Chuyện gì, nếu không quan trọng thì đừng nói. Tử Phong một chút thần sắc cũng không đổi đưa ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm ba ca. Anh ta là chuyên gia đùa cờ cho nên để tránh hao phí thời gian lắng nghe thì tốt nhất là cảnh cáo trước. Ba ca tỏ vẻ bất mãn nhìn Tử Phong. Từ khi nào mà lời nói của anh ta trở nên mất giá trị như vậy nhưng phải nén giận vì người trước mặt là chủ tịch đáng kính huống chi anh ta vừa mới. Chọc giận Tử Phong xong không khéo bị đổ xuống đầu một đống công việc mất hết thời gian đi tán gái thì khổ. Định bụng cũng ghẹo Tử Phong vài câu liền bị chặn ngang họng. Quên đi, thật ra cũng không quan trọng lắm. Lời nói còn chưa hết câu liền nhận được cái trừng mắt từ Tử Phong làm cho ba ca thất kinh một cái cười xuê xòa. Vậy cậu khoan tức giận tôi còn chưa nói hết. Cái tôi hỏi được là bọn họ thật chất chỉ gặp qua một người thường xuyên hạ lệnh cho họ cũng không biết người đó có phải là Hạo Minh hay không. Bọn chúng còn nói trước khi cậu đến cứu Tâm Di có một cô gái nhiều lần đến ra lệnh cho họ. Tử Phong tựa lưng vào ghế xoay xoay người gương mặt trầm xuống hơi trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này đích thực là Hạo Minh làm nhưng anh không thể có chứng cứ nói cậu ta làm quả là hơi đau đầu. Bây giờ Tử Phong cũng không thể phủ nhận Hạo Minh hành xử vô cùng cẩn trọng từ đầu đến cuối chưa hề xuất đầu lộ diện. Tất cả mọi chuyện đều là người dưới trướng làm, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái thật ra cô gái đó là ai? Vậy chuyện tôi nhờ anh điều tra người tài trợ cho Y Ngân có phải là Hạo Minh không? À, cậu nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ nha. Đúng như cậu nghĩ chính xác là cậu ta làm. Tử Phong thoáng trong ánh mắt có chút thú vị. Nhếch môi cười một cái trong đáy mắt như có câu trả lời nhưng vẫn còn hơi mập mờ. Vậy anh có nghĩ cô gái kia chính là Y Ngân hay không? Rất có thể, ba ca nhún vai cũng âm thầm xác nhận. Chỉ là còn một chút nghi ngại cô ta hết lần này đến lần khác chọc giận Tử Phong xem ra nếu để Tử Phong nắm được chứng cứ sẽ có một cuộc sống không mấy tốt đẹp, căn phòng lại chìm trong trầm mặc, kết thúc một cửa ải sẽ lại có một cửa ải khác. Anh một lần cứu được Tâm Di nhưng lần sau cũng chưa chắc đã dễ dàng như lần này. Cái Hạo Minh muốn làm chính là thấy anh đau khổ cùng sụp đổ. Muốn thấy anh cùng PM, Pa bị chôn vùi. Anh đã từng sụp đổ một lần khi biết Thiên Tư ra đi nhưng sau khi tìm được cô rồi thì anh vốn tưởng sẽ không còn chuyện gì xảy ra lại không ngờ những tai họa không đáng có lại đổ ập lên đầu cô. Cậu đã nghe nói đến ba Hạo Minh là một người thế nào chưa? Ba ca hơi đắn đo một chút nhưng cũng muốn tìm hiểu. Con người ông ta ẩn giật khó đoán nhưng là một con người vô cùng tàn nhẫn. Khi còn một thời niên thiếu cùng ba tôi và ba Thiên Tư đã đánh đến hao mòn tâm trí cùng tiền bạc. Nhưng chính Tử Phong cũng không hiểu nổi tại sao ông ta lại biến mất một thời gian. Sau đó ông Tử Nhạc cũng giao vị trí chủ tịch lại cho anh cho đến nay anh cũng chưa từng chạm mặt ông ta trên thị trường địa ốc. Cho dù có đấu cũng chỉ chạm mặt người đại diện của ông ta bất quá là Hạo Minh. Vậy cậu có nghĩ ông ta xuất hiện sẽ gây ra sóng gió gì không? Chắc chắn sẽ có, cho dù là chuyện gì đi nữa khi cần đối mặt thì phải đối mặt. Là phúc không phải họa là họa không thể tránh khỏi. Ba Hạo Minh là một đám mây đen che kín bầu trời một khi xuất hiện sẽ mang theo nhiều giông gió nhưng mây không phải vẫn bị gió thổi đi hay sao? Tử Phong nhất định sẽ là cơn gió đó vừa cơ trí vừa lãnh khốc vẫn có thể đủ khả năng xua tan đi giông bão. Tử Phong cùng ba ca bàn giao công việc trong tập đoàn được một lát ba ca cũng rời phòng Tử Phong đi làm việc. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Doãn Thị cũng mang một màu sắc trầm lắng không kém. Vàng đỏ trong ly thủy tinh sóng sánh trên tay càng khiến cho người ta có cảm giác lãnh đạm đến ngột ngạt nhưng cái người cầm ly rượu thì lại vô cùng thư. Thả, đôi môi vẽ nên một đường cong thỏa mãn. dáng ngồi cao ngạo không kém phần quý phái sang trọng. Tổng giám đốc chỉ định ra tay như vậy thôi sao? Người ngồi đối diện mang dáng vẻ thập phần kính trọng đưa ánh mắt mang chút hồ nghi dò hỏi. Tạm thời chỉ như vậy thôi. Câu trả lời cũng mang tính hời hợt nhưng lại ý vị mang theo nhiều hàm ý, ánh mắt mang nhiều toan tính vẫn nhìn vào ly vang đỏ sóng sánh. Chủ tịch có ra lệnh cho người điều tra về cô gái đó cậu thấy thế nào? Ông ta điều tra tâm di làm quái gì? Sắc mặt Hạo Minh phút chốc biến đổi đi, nhẹ đặt ly rượu trong tay xuống. Cậu ta muốn hủy diệt cái gì thì hủy diệt cái đó, cũng không ngờ cha cậu ta lại nhúng tay vào những chuyện còn con như thế này. Thật ra cậu ta cũng không có ý muốn làm hại tâm di, chuyện xảy ra cũng chỉ là muốn nhắm vào Tử Phong mà thôi. Trong lúc gian nhà phát hỏa cậu ta cũng có mặt gần đó, chỉ là không để bất cứ ai nhìn thấy mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến tâm di gặp nguy hiểm cậu ta lại muốn xông vào cứu, nhưng sự đấu kỵ với Tử Phong không cho phép cậu ta làm như vậy. Cậu ta vốn không đặt sự an nguy của tâm di vào mắt, hà cớ gì vừa nghe nhắc đến chuyện cha cậu ta nhắm vào tâm di liền dâng lên một trận kinh hãi không thôi. Những năm qua, ông ta không ngừng lấy vị trí chủ tịch ra uy hiếp cậu ta, nếu không hạ được PM. À thì đừng mong ông ta giao lại vị trí chủ tịch. Chính lòng tham đã gây nên sự đấu kỵ với Tử Phong, cậu ta đã ra tay dựa trên cả việc tư lẫn việc công, nhưng cho đến nay mọi chuyện hầu như một chút cũng không tiến triển, hèn gì cha cậu ta sinh lòng nghi ngờ mà tự mình ra tay, nhưng tại sao lại nhắm vào tâm di thì đúng là một chuyện khó hiểu. Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng vì một mục đích sâu xa nào đó. Ông ta quả nham hiểm, tôi là con ông ta mà ông ta một chút cũng không tin tưởng. Căn phòng lại trở nên u ám, không khí quỷ dị bao trùm, những gì sắp tới sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Không lâu sau, từ phía cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Hạo Minh phút chốc trầm mặc phất tay ra hiệu cho người kia ra ngoài. Ngay sau đó là một thân ảnh mảnh mai nện từng gót chân mạnh bạo bước vào phòng. Cô đến đây làm gì? Tôi muốn hỏi anh tại sao lại muốn hại Tử Phong? Y Ngân nhìn Hạo Minh đầy vẻ tức giận. Cô ta chỉ nghĩ rằng sẽ tổn hại đến tâm di, cũng không nghĩ đến việc Tử Phong cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đáng lẽ cô ta nên đề phòng ngay từ đầu ý đồ của Hạo Minh mới đúng, nhưng cô ta chính là không có lựa chọn, nếu không làm theo yêu cầu của Hạo Minh thì công ty nhất định xảy ra chuyện. Hạo Minh nhếch môi cười lạnh, lại trở về vị trí cũ đưa tay nâng ly rượu đầy nhàn nhã như chưa có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. À, cô là đang lo cho người cô yêu sao? Anh không cần phải nói mỉa, tôi cấm anh tổn hại đến Tử Phong. Hạo Minh bật cười khanh khách đưa mắt chứa đựng đầy giả tâm nhìn Y Ngân nắm chặt ly rượu trong tay dùng lực cực mạnh ném thẳng vào vách tường. Tiếng thủy tinh va đập ly rượu vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, ly ti vương vứt trên sàn nhà. Vang đỏ từ vách tường chảy thành dòng xuống sàn nhà như nhuốm mùi vị chết chóc. Hạo Minh đưa tay chạm đến chiếc cằm của Y Ngân, dù chỉ dùng hai ngón tay nhưng lực đạo vô cùng mạnh như muốn bóp nát cằm của Y Ngân. Cất giọng đe dọa như quỷ đòi mạng, dựa vào một lời nói của cô sao? Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi muốn nhắc cô nhớ cho rõ, chúng ta là đang ngồi cùng một chiếc thuyền, hơn nữa chắc cô biết rất rõ hậu quả nếu Tử Phong biết chuyện này, kết cục của cô sẽ rất thảm. Mắt thấy sự cuồng nộ của Hạo Minh, toàn thân Y Ngân chấn động, run lên bần bật vì người con trai trước mặt quá hung bạo cùng với lời đe dọa của cậu ta không khỏi làm cô ta khiếp sợ hồn bay tư tán. Hạo Minh nói không sai, nếu chuyện này mà truyền đến tai Tử Phong cô ta kể cả chết cũng không được chết tốt. Giọng Y Ngân run run nhưng trong lời nói mang chút mỉa mai cùng căm phẫn, từ bao giờ cô ta trở thành người dưới trướng phải phục tùng người khác vô điều. Kiện như vậy, anh đừng dọa tôi, nếu anh không sợ Tử Phong tại sao phải dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy? Hạo Minh giận dữ trừng mắt nhìn Y Ngân, lớn tiếng quát làm cho Y Ngân một trận khiếp đảm không thôi. Im miệng, tôi nói cho cô biết tôi hận cậu ta. Hận không thể nhìn cậu ta chết trước mặt, vì thế sẽ không bao giờ xuất hiện từ sợ, cô có rõ không? Dù tức giận run người nắm chặt bàn tay, Y Ngân vẫn cố buông lời khinh miệt. Vì cái gì? Vì hôn thê của Tử Phong sao? Không ngờ mệnh cô ta cũng tốt thật, vì cô ta mà hai người đánh đến một người sống một người chết. Đó là chuyện của tôi. Cô không phải cũng ích kỷ muốn trừ khử Tâm Di hay sao? Nhưng tôi nói cho cô biết trước, nếu chưa có lệnh của tôi, một sợi tóc của Tâm Di cô cũng không được động đến. Hạo Minh nhìn thẳng mắt Y Ngân buông lời cảnh cáo. Đối với Hạo Minh, cậu ta chỉ muốn tự bản thân hủy diệt những thứ mà mình không có được. Y Ngân như không tin vào những lời nói kia, vừa hàm chứa sự đe dọa chết người nhưng cũng như một lời hứa bảo vệ Tâm Di. Sao lại có thể như vậy? Anh, không phải đã thích cô ta rồi đấy chứ? Câm miệng, cút ra ngoài cho tôi. Một lời nói của Y Ngân như cảnh tỉnh Hạo Minh. Làm sao có thể có chuyện đó xảy ra? Hai người chỉ chạm mặt vẻn vẹn có hai lần, nhưng nói chính xác hơn là Tâm Di gặp cậu ta hai lần, nhưng cậu ta thì luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tâm Di. Nhưng tuyệt nhiên dù cho có đi chăng nữa cậu ta cũng sẽ gạt phăng nó đi, bởi lẽ một khi vướng vào cậu ta chưa đánh đã bại. Y Ngân tức giận nghiến răng nghiến lợi đi nhanh ra khỏi cửa. Cách chương.